Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở chơi với Zananger được một lúc thì ra về để hắn nghỉ ngơi. Mẹ Uhi đã bay từ Ai Cập về thăm con trai và người cứu con trai bà. Bà mua một bó hoa hồng thật lớn đến thăm Zananger. Uhi thấy mẹ mình đến thì có phần lo lắng, còn Zananger thì rất niềm nở tiếp đón. Chào bác, Zananger lễ phép chào hỏi mẹ Uhi. Chào cháu, bác rất biết ơn cháu vì đã đỡ một nhát dao cho thằng con ngốc nghếch của bác. Mẹ, sao lại nói con ngốc? Uhi bĩu môi, dạ, không có gì. Uhi là bạn thân của cháu mà. Hắn xém chút thốt ra. Uhi là người yêu của cháu mà. Vết thương cháu như thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa? Dạ, đỡ nhiều rồi bác ạ, bác ngồi chơi để cháu đi lấy nước. Không cần đâu, bác mượn thằng con bác một chút nhé. Dạ, vâng ạ. Uhi cảm thấy mình lo lắng đúng, mẹ cậu từ lúc đi vào nhìn cậu có vẻ nghiêm khắc không như bình thường, bà rất yêu chiều cậu. Trong thang máy Uhi cúi đầu không dám nhìn mặt mẹ, mẹ Uhi vẫn giữ im lặng, mặt nghiêm túc làm nhiều người vào sau cảm thấy không khí bên trong có phần căng thẳng. Chọn một góc bàn chỉ có hai người, mẹ Uhi mới lên tiếng. Uhi, con chưa giải thích cho mẹ vụ bức hình kia là như thế nào. Mẹ, không phải tòa soạn báo nói là Photoshop sao? Con còn chối, người đàn ông đó rõ ràng mẹ gặp trong viện bảo tàng và hôm đó con đi suốt đêm. Nói cho mẹ con và hắn có quan hệ thế nào? Mẹ, chuyện của con lớn rồi. Mẹ không cho phép con có bất kỳ quan hệ gì với đàn ông. Mẹ, tại sao chứ? Cha mẹ đã chuẩn bị hôn ước cho con rồi, đợi con tốt nghiệp xong sẽ làm kết hôn. Uhi tức giận đứng lên, trước khi đi còn nói. Mẹ không được quyền ép con kết hôn với ai là quyền của con. Mẹ Uhi cũng bị chọc cho tức giận. Uhi, con cãi mẹ sao? Đứng lại, Uhi. Bình thường Uhi rất nghe lời nhưng hôm nay mẹ quá vô lý làm cậu không kiềm chế được cảm xúc. Cậu không có cảm xúc với phụ nữ làm sao có thể kết hôn với họ. Khi xuyên qua thế giới DSSB cậu lại dây dưa không rõ với bốn người đàn ông, cậu đã quan hệ với bọn họ nhiều lần, cậu sao có thể quan hệ với phụ nữ, hiện tại cậu cũng đang có mối quan hệ mập mờ với đàn ông. Uhi trên mặt không vui đi về bệnh viện. Sao vậy? Zananger thấy nét mặt Uhi khác hẳn với lúc rời đi nên lo lắng hỏi. Không có gì, mẹ cậu nói gì sao? Không có. Zananger bước xuống giường bệnh tiến lại gần Uhi, hắn ôm cậu vào lòng, thủ thỉ bên tai. Mẹ cậu nói gì, nói cho tôi nghe được không? Zananger dùng bàn tay không bị thương dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Uhi, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua vành tai cậu làm thân thể cậu run lên. Zananger cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy thì hắn không kiềm chế nổi, mấy ngày nay tiếp xúc thân cận với Uhi nhưng lại không thể động chạm làm hắn bứt rứt khó chịu. Đây là cơ hội tốt cho Zananger khi Uhi còn đang mờ mịt trong một mớ tin tức mà mẹ cậu đem lại, hắn thừa cơ áp Uhi xuống giường. Miệng hắn nhanh chóng ngậm chặt miệng Uhi hôn ngấu nghiến, hắn chờ cơ hội này từ lâu vì Uhi luôn đề phòng hắn. Uhi bị hắn hôn cho khó thở nên há miệng để hít thở một ít không khí thì Zananger nhanh chóng luồn đầu lưỡi vào. Uhi khó thở kháng cự, hai tay cào cấu lưng Zananger. Zananger tuy chỉ còn một tay lành lặn nhưng hắn rất nhanh nhẹn, tay không bị thương nhanh chóng mở khóa và luồn vào quần trong của Uhi, không ngừng xoa bóp vuốt ve lên xuống khi mạnh khi nhẹ. Uhi đã lâu cũng không tự mình giải quyết nên rất nhanh bị Zananger kích thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zananger vui vẻ vì Uhi có phản ứng với mình, bộ phận phía dưới của hắn cũng chướng đến khó chịu nhưng hắn muốn Uhi thư thái trước. Zananger không biết từ lúc nào mà cởi đi hai chiếc quần vướng víu của hai người, hắn nâng áo Uhi qua khỏi lồng ngực, sau đó cúi đầu ngậm hạt đậu nhỏ xinh xinh trước mặt, hắn không ngừng đào đầu lưỡi xung quanh đầu nhũ, lâu lâu còn mút mạnh một cái. Uhi ưỡn cong thân thể đón nhận một luồng khoái cảm chạy dọc sống lưng, hai bộ phận mẫn cảm đều bị người chiếm giữ. Uhi ánh mắt mơ màng, hai tay bấu chặt tấm bra và phát ra những âm thanh rên rỉ ngọt nỉ. Zananger có phần chật vật vì một tay hắn đang bị băng bó, nhưng mỹ vị trước mặt sao có thể bỏ giữa chừng, cơ hội tốt chỉ đến có một lần, nếu bây giờ không nắm bắt không biết đến khi nào. Do tư thế nằm bất tiện vì vết thương ở tay, Zananger đỡ Uhi ngồi dậy, hai chân vòng qua hông hắn, tay băng bó ôm ngang hông Uhi, tay không bị thương nhanh chóng tìm kiếm lối vào khuếch trương. Zananger dùng tinh dịch đã bắn một lần của Uhi mở rộng lối vào phía sau, Uhi hai tay ôm chặt cổ hắn, đôi chân thon dài quấn chặt vòng eo hắn, đầu chôn vào hõm vai hắn và không ngừng thở dốc. Phòng bệnh viện lúc này đang là giờ trưa nên không có y tá đi kiểm tra định kỳ, nếu cha mẹ Uhi mà thấy một màn này chắc giết Zananger mất vì hắn dám khi dễ con họ. Phía sau Uhi bị ba ngón tay Zananzer không ngừng đâm vào rồi rút ra, tần suất nhanh và liên tục, tiếng nước từ dịch ruột non phát ra nghe nhóp nhép. Pa-hát-hát, khi thấy lối vào đã thấm ướt mềm mại, Zananzer điều chỉnh cự vật của mình, đâm mạnh vào một cái. Uhi ngã người về phía sau, cú đâm mạnh của hắn làm cậu sướng đến tê dại. Zananzer nói nhỏ vào tai Uhi. Uhi, muốn kêu người tới sao? Vừa nói vừa gặm cắn cần cổ Uhi. Uhi xấu hổ trợn mắt nhìn hắn. Zananzer không ngừng thúc mông lên xuống, cự vật thô dài càng đâm mạnh vô sâu, như muốn đâm thủng trực tràng của Uhi. Zanan, nhẹ, thủng, mất. Uhi, ha, tôi không, ha, kìm chế được. Zananzer hơi thở cũng nặng nề, hắn phát ra những tiếng hừ hừ nóng bóng phả hết vào cổ Uhi làm Uhi cũng động tình. Hai thân thể kết hợp chặt chẽ, hai khuôn ngực ép sát vào nhau, tiếng thở dốc không còn phân biệt được của người nào như hòa thành một. Sau một hồi cầy cấy bên trong Uhi, Zananzer cũng bắn tinh, trên bụng hắn cũng dính đầy tinh dịch của Uhi bắn nhiều lần. Uhi lúc này mồ hôi lưng ướt đẫm, ánh mắt mơ màng, Zananzer đặt Uhi nằm xuống giường, hai chân cậu vẫn chưa khép lại vẫn còn mở lớn, chiếc miệng nhỏ phía dưới không ngừng chảy ra chất lỏng trắng đục, thân thể Uhi co giật một lúc. Uhi lúc động tình thật xinh đẹp, vốn dĩ Uhi khuôn mặt đã đẹp sẵn cùng với cặp chân thon dài trắng nõn và cặp chân ấy đã mở ra cho hắn thấy thật hạnh phúc. Zananzer nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm chưa đến giờ khám bệnh, hắn liền áp lên người Uhi làm thêm một vòng. Uhi thân thể cứ dập dềnh theo từng cú thúc của Zananzer, cậu đã hết sức để chửi hắn. Tên khốn này lợi dụng lúc tâm trạng cậu không vui mà tấn công. Uhi ánh mắt vô tình liếc nhìn đồng hồ, thấy chỉ còn 5 phút nữa là y tá sẽ vào thay thuốc và xem vết thương cho Zananzer. Uhi cố sức dùng tay đập vào lưng hắn, giọng nói khàn khàn. Zananzer, y tá. Zananzer nghe nhắc đến y tá cũng giật mình, hắn mãi mê với thân thể Uhi mà quên mất hắn liền thúc mạnh mấy cái, bắn tiếp vào chiếc miệng nhỏ Uhi luồng tinh dịch nóng bỏng sau đó mới chịu rút ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấm ra giường đã bị hai người làm nhào nát và dính đầy tinh dịch trắng đục. Zananzer nhanh chóng ngồi dậy, đỡ Uhi lên, lôi tấm ra bẩn cục tròn lại quăng dưới giường, hắn dùng khăn giấy lau sạch phía sau Uhi. Uhi như con búp bê vải mặc hắn làm gì thì làm, cậu mệt lắm có biết không? Hắn nhanh chóng thay tấm ra mới, do còn một tay lành lặn nên có chút vất vả nhưng cuối cùng cũng xong, hắn mở cửa sổ để cho bay bớt mùi hoan ái, mở máy điều hòa thoáng khí. May mắn khi vừa làm xong thì y tá mở cửa. Uhi cố gắng gượng ngồi thẳng trên ghế sofa, phía sau cậu vẫn có cảm giác đang còn cự vật của Zananzer. Còn Zananzer thì giả vờ nằm trên giường ngủ. Vào bên trong, nữ y tá cảm giác có mùi gì đó, nhìn hai người thanh niên đẹp trai trước mặt có điều nghi ngờ, cậu thanh niên khuôn mặt thanh tú kia vì sao mặt lại hồng hào bất thường, tấm ra giường mới thay lúc sáng mà. Nữ y tá như nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt nhìn Uhi cười làm cậu cảm thấy rùng mình. Sau khi kiểm tra xong, nữ y tá đi ra ngoài, không quên đá mắt nhìn Uhi lần nữa. Khi ở quán cà phê, mẹ Uhi tính đuổi theo con trai nhưng lại có cú điện thoại đột xuất, bà phải đi đến viện bảo tàng giải quyết. Nếu bà đuổi theo là ngất tại chỗ đó. Mẹ Uhi buổi chiều có ghé thăm Zananzer lần nữa, bà thấy con trai mình có gì kỳ lạ nhưng không giải thích được. Uhi, mẹ thuê hộ lý chăm sóc cho Zananzer rồi, đi về nhà với mẹ. Zananzer muốn nói, thưa bác không cần đâu. Mà không thể thốt nên lời, hắn lấy quyền gì giữ con của bà lại. Uhi đã ở bệnh viện 3 ngày này cậu cùng Zananzer xin nghỉ học. Uhi không thể trái lời, mẹ thu xếp một ít đồ dùng cá nhân mà hai đứa em mang đến, rồi theo bà đi về. Zananzer nhìn theo luyến tiếc, ngồi trên xe, mẹ Uhi nói xin lỗi vì nãy đã lớn tiếng, bà sẽ để cho Uhi thời gian suy nghĩ. Hai mẹ con một đường im lặng về nhà. Elisa cùng Izete ra đón, thấy mẹ cùng anh hai về nhà thì vui mừng ra mặt. Uhi ăn cơm xong thì bỏ lên phòng. Mẹ Uhi sau đó cũng lên theo. Uhi, mẹ suy nghĩ là cho con. Mẹ biết con suy nghĩ gì. Uhi, ngoan, nghe lời mẹ. Uhi không nói, nhắm mắt giả vờ ngủ, sau một lúc mẹ Uhi cũng đi ra ngoài tắt đèn. Ngày hôm sau trên lớp, cô nàng hội trưởng liền tìm gặp Uhi. Uhi, tôi có việc này muốn nói với cậu. Uhi thấy cô nàng hội trưởng bình thường quái gở hôm nay lại nghiêm túc nên cũng tò mò không biết chuyện gì. Hai người sau tiết học liền đến một quán cà phê gần trường, nơi đó chờ sẵn một cô gái có chút sợ sệt. Cô gái vừa nhìn thấy Uhi thì cúi đầu xin lỗi, Uhi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì cô nàng hội trưởng mới nói. Uhi, đây là bạn tôi. Hôm đó, lúc chuẩn bị đạo cụ thì nhóm bọn tôi có mua trái cây ăn, cô bạn này nổi tiếng hậu đậu, khi gọt xong trái cây lại để con dao gần với dao đạo cụ, lúc đem cất dao lại cất nhầm dao thật. Ohi nghe thì hiểu chuyện, thì ra là vậy, cậu có thể bỏ qua cho cô ta không? Tôi cũng không sao, chỉ có Jananger bị thương hơi nặng. Chiều nay tôi sẽ đem cô bạn này đến xin lỗi Jananger, thật tình chúng tôi cũng không ngờ mém chút gây hậu quả không lường. Cô nàng hậu đậu thì xanh mặt không thôi, khi phát hiện mình nhầm lẫn con dao thì sợ hãi không dám nói, lo sợ sẽ bị bắt. Cô cũng không cố ý, vì con dao đạo cụ lại giống con dao gọt trái cây, mà lúc đó bọn họ vừa ăn vừa đùa. Ohi nhìn cô gái thấy khuôn mặt cô ta thành thật nên nghĩ chắc là sai lầm, cũng không truy cứu. Cô nàng hội trưởng cùng cô gái hậu đậu cảm ơn rối rít. Ohi gọi điện cho cha hủy điều tra vụ này, đôi khi sai lầm nhỏ cũng dẫn đến chết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc sắp gặp được anh Bạch Long Mã cách chương.